Giờ có Phật tử này hỏi: Kính bạch sư ông, con có những thắc mắc như sau. Gia đình con có ba chị em đều quy y theo Phật, tu pháp môn Tịnh Độ. Người chị con có duyên với Phật pháp sớm nên được xuất gia. Sau khi xuất gia thì y chỉ sư cô tu học pháp môn thiền của sư ông tại viện, nay cũng gần 2 năm, chỉ có về làm giấy và thăm bà thân. Con nhờ chị tụng thâu lại giùm con một thời kinh Lăng Nghiêm. Chị lại bảo tôi không còn nhớ, nhưng khi chị còn ở chùa hầu thầy để tu học thì 2 thời công phu chị thuộc mà bây giờ lại quên. Đó là một câu hỏi. Câu hỏi thứ hai: lúc trước chị còn ở chùa thì lúc nào con cũng thấy chị tươi cười, còn hiện giờ thì tất cả từ lời nói cho đến việc làm trong vốn quay nghi đều thay đổi hẳn. Con không thấy chị vui mà chỉ thấy lúc nào chị cũng nghiêm, sắc mặt buồn và luôn luôn. Việc làm của chị thì chị cho là bài học. Có lúc con lại thấy chị nhìn một vật gì trước mắt, có khi thì chậu bông chị lại cười và nói phù dung sớm nở tối tàn, có gì mà quý lại mà gá thân, lục bình trôi trên đất vớt lên bờ rễ rá dâu đâu còn. Con không hiểu, lại hỏi chị thì chị không giải thích mà nói với con một câu: một bể nước mênh mông không vòm mà thấy, chứ dấu chân trâu ai mấy mà dành. Những việc thay đổi của chị và qua sự việc làm hoặc thoát lời nói thì cả gia đình đều lo không biết chị đang làm sao vậy. Con cứ xin sư ông cho con được biết. Phật tử này có người chị tu theo thiền thì thấy cái vẻ mà như hơi buồn, hồi xưa thì vui mà bây giờ thì buồn, rồi đồng thời lại hay nói những cái lời nói gì nó hơi lạ lạ, thành ra Phật tử này sợ không biết có sửa soạn. Sửa soạn sao? Sửa soạn thần kinh. Thì cái điều này Phật tử lo thì cũng phải, nhưng mà tôi xin nhắc lại, tư cách của một cô ni tu theo đạo Phật, nhất là tu theo thiền, hiểu, thấy và nói như vậy không phải là bệnh đâu. Bởi vì mắt lo chăn trâu cho nên không có vui. Cũng như tôi thường hay nói đó, cái người biết tu là cái người giỏi chăn trâu. Mà mấy chú chăn trâu, mà chú nào giỏi chăn trâu thì chú đó có đi dụng ba dụng bảy để giỡn không? Hay là chú phải mắc qua chừng con trâu của chú, sợ nó vô trong lúa trong mạ người ta, thì tự nhiên nó chú phải coi chừng. Mà coi chừng thì chắc là chú không có đùa giỡn với bạn bè của chú. Thì đó là chuyện thường. Thì cô ni này cũng vậy, không có nói vui vẻ như xưa, nhưng mà biết được cái lẽ thật, biết được cái pháp là vô thường, cho nên muốn nhắc nhở trong nhà hiểu để mà tu, đừng có lầm lẫn. Vậy thôi, chứ không phải là bệnh hoạn gì, đừng có sợ.